Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thời gian qua nhanh. Người tu chân thời gian quan niệm từ trước đến nay là thời gian qua nhanh. Một lần nhập định, khả năng liền là mấy ngày. Một lần bế quan liền là hơn mấy tháng. Loại này xu thế, trúc cơ về sau liền càng thêm rõ ràng. Tô Thành liền dùng thời gian 2 năm. Mới vững chắc trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. 2 năm sau, bản mệnh chi vật, chiêu hồn linh đã không thể dùng. Cần càng thêm chính xác, càng thêm tới gần bản mệnh sự vật để thay thế. Chỉ vì đến trúc cơ cấp độ, đối linh lực nhu cầu càng nhiều. Đối linh lực độ tinh khiết yêu cầu cao hơn. Không thay đổi chiêu hồn linh, tu vi chỉ có thể một tia gia tăng. Cái kia đến năm nào tháng nào mới có thể kết đan. Công pháp vậy là đồng dạng, nói đến đáng thương, đường đường chính thức tông môn, môn hạ đệ tử vậy có 3-4-10, nhưng toàn môn trên dưới ngay cả một bản chân chính bí truyền cùng đạo tạng đều không có. Công diệt mấy nhà thế lực, đến tất cả đều là của nổi, được đến dễ dàng, tán đi vậy dễ dàng. Đến hôm nay, của nổi vậy tiêu hao không sai biệt lắm, vẫn là huyền chân bọn người chủ động kính dâng. Bích ba môn trên dưới mới có cơ bản cung phụng duy trì. Đương nhiên, 2 năm này Tô Thành cũng không phải cái gì cũng không làm. Thứ nhất, linh điền thế nhưng là đại sự. Quan hệ đến tông môn ổn định tiền thu cùng sản xuất. Cũng may huyền chân những người kia ở giữa. Liền có người làm qua chuyên nghiệp linh thực tu sĩ. Người này gọi là Hạc Quy Đạo Nhân. Luyện khí hậu kỳ tu vi. Nhìn lên liền là cái trung thực chất phác bộ dáng, tựa như lão nông giống như, mấy chục mẫu linh điền giao cho hắn, bây giờ đã hầu hạ rất tốt, đại lượng nhất giai, nhị giai, tam giai linh vật mọc tốt đẹp, cái này chút linh vật hoặc là một năm mới chín, hoặc là 2 năm, hoặc là 3 năm, quý giá nhất là một khối nhị giai trung phẩm linh điền. Gieo trồng cái này tam giai hạ phẩm trà đá hoa, muốn 3 năm nảy mầm. 3 năm kết bông lúa, 3 năm nở hoa, thời kỳ nở hoa chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ, hơi không chú ý, 6 năm liền uổng phí, chính vì vậy chân quý, cho nên có giá trị không nhỏ, liền cái này một mẫu trà đá hoa, tương lai liền có thể vì bích ba môn trên dưới mang đến 100 viên tam giai trở lên thu nhập. Cái gì là tài nguyên? Đây chính là tài nguyên, không qua tất cả linh điền thêm tại một khối. Lấy 10 năm làm một cái chu kỳ, cũng liền 200 mai khoảng cấp 3 ích lợi, cũng không thể để bích ba môn vì vậy mà phất nhanh. Nhiều nhất cũng chính là cái trung nông trình độ, đây là linh điền, còn có phúc địa, phòng sơn cũng là có phúc địa. Cái này phúc địa ngay tại phía sau núi một khối trong hồ nước. Ở trên 100 cơm nước đáy hồ, có một khối 2 thước vuông nước nặng trầm tích, nguyên lai khôn báo là cái thô tục mặt hàng. Căn bản cũng không có phát hiện, vẫn là huyền chân những người kia ở giữa có một cái gọi là làm hưu minh đường nhân tu sĩ. Học qua một chút thủy luyện chi pháp, linh căn cùng bản mệnh miễn cưỡng đối chứng, bởi vậy vậy bị lợi dụng. Ngày bình thường làm một chút thanh tâm phù, sạch sẽ phù, hoán vũ phù loại hình đê giai phù triện, giá mặc dù không cao, nhưng thắng ở cánh cửa thấp, lượng lại lớn. Trước mắt đã trở thành tông môn đánh tiền thu, một năm có thể mang đến ước chừng 10 cái tam giai ích lợi. Thủy luyện chi pháp đương nhiên không chỉ là chế phù, còn có thể luyện khí. Làm sao, cái này nước nặng phân lượng thực sự quá ít, trong môn trên dưới cũng không có tinh thông thủy luyện pháp khí tu sĩ. Chỉ có thể coi như thôi. Thứ hai, tĩnh thất, nhị giai trung phẩm linh sơn. Mức thấp nhất độ vậy có nhị giai trung phẩm linh nhãn 4 tòa. Phòng sơn là 5 tòa. Đều ở vào trên đỉnh núi. Ngoại trừ một mẫu bởi vì linh lực tự động bay hơi mà hình thành nhị giai linh điền. 5 tòa linh nhãn đều bị lợi dụng. Mở ra 5 tòa nhị giai trung phẩm tĩnh thất viện lạc. Một gian Tô Thành chỉ dùng. Một gian phân phối cho Mị Tuyền. Cái khác 3 gian trong môn đệ tử luân thế. Hạ Lan ý tứ. Đương nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng Thạch Cảm cùng Ân Nguyệt Hoa 2 người. Bất quá Tô Thành cân nhắc, huyền chân những người kia mới phụ, chính là thời kỳ nhạy cảm. Tốt nhất tĩnh thất không chỉ liên quan đến tu hành, còn hiển lộ rõ ràng địa vị trong môn, còn có xa gần thân sơ. Cái này một bát nước nếu là bưng bất bình, ngày bình thường liền không thể thiếu khoảng cách cùng bẩn thỉu. Dứt khoát cho quyền hai người hai gian nhị giai hạ phẩm tĩnh thất. Tốt nhất tĩnh thất liền không phân, mỗi người đều có cơ hội. Trong 2 năm qua, Ân Nguyệt Hoa cùng Thạch Cảm quả nhiên tiến giai đến luyện khí trung kỳ. Lớn tuổi nhất Ân Nguyệt Hoa bất quá 16 tuổi, Thạch Cảm bất quá 12 tuổi. Thả ở đâu đều là có hy vọng trúc cơ, như thế mới xem như tiêu trừ đại bộ phận điểm tai họa ngầm. Cho tới bây giờ, hai gian tốt nhất tĩnh thất đã bị những người khác nhường lại. Gần như hai người chuyên dụng, làm theo đạt đến Hạ Lan Mát. Nói đến tu vi, Tô Thành cũng không có thay Huyền Chân những người kia chẩn bệnh linh căn cùng bản mệnh. Ngô Du đã từng hỏi riêng qua, bị Tô Thành một cười qua loa đi qua, về sau liền lại không có người nhắc lên cái đề tài này. Nguyên lai 6 người không hẹn mà cùng hướng Huyền Chân những người kia che giấu chuyện này. Huyền Chân những người kia niên kỷ đều lớn rồi, chỉ muốn tìm một chỗ dưỡng lão, tu hành cái gì toàn không thèm để ý, cả ngày đều bận bịu hồ lấy việc của mình, mỗi ngày đăm chiêu suy nghĩ liền là hậu bối gia tộc. Linh thạch tích lũy, thứ ba, lĩnh dân, có thể nói, tiếp nhận Huyền Chân những người này nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là phía sau bọn họ cái này hơn 2 vạn phàm nhân đinh miệng. Có nhân khẩu mới có cơ số, có đại cơ số mới có liên tục không ngừng máu mới bổ sung. Mắt thấy Tô Thành đến cái thế giới này đã nhanh 7 năm. Tại đạo quân ảnh hưởng phía dưới nhóm đầu tiên xuất sinh hài đồng đã nhanh dài đến 7 tuổi. Một cái đại bạo phát ngay tại gần đây. Như thế nào coi trọng đều không đủ. Nhân khẩu cơ số mở rộng, tín ngưỡng cũng theo đó bồng bột phát triển. Dưới đất giáo đình âm thầm tổ chức cùng thẩm thấu phía dưới, mới được đến hơn 2 vạn nhân khẩu, đã hoàn toàn tiêu hóa. Có ý tứ là, Huyền Chân những người này phát hiện đạo quân tế tự, lại không có một cái nào đâm đến trước mặt hắn tới. Từng cái đều ngầm nếm thử, đều có như vậy một chút hiệu quả, vui mừng, đều giả bộ như người không việc gì như thế. Phàm nhân đinh miệng tăng nhiều, để sóng biếc chấn dần dần hướng thành nhỏ phương hướng quá độ. Nhân khí tụ tập, phàm tục thị trường liền dần dần phồn vinh. Từ năm trước bắt đầu, lục tục ngo ngoe liền có tiểu gia tộc tìm tới. Bởi vậy liền đi lên một cái tốt tuần hoàn, một mảnh vui sướng hướng vinh. Trong vòng 2 năm, tu sĩ chung quanh thế lực phát sinh qua mấy lần đại công phạt cùng dung chuyển. Đại thế lực nhỏ hủy diệt đếm không hết. Tu sĩ từng gốc đổi, khuôn mặt mới, khuôn mặt cũ, tranh đấu thường có phát sinh, nhưng cái này chút đều không quấy rầy không được đóng cửa từ chối tiếp khách. Vùi đầu phát triển bích ba môn, dù ra cũng không có gây sự trả thù, như thế an an ổn ổn qua 2 năm. Vài ngày trước, Mị Tuyền đột nhiên gây nên thiên địa dị động, Tô Thành dẫn người chạy tới thời điểm, phát hiện nàng quanh thân đều linh vụ mờ mịt. Nhất cử nhất động đều dẫn dắt chung quanh nơi này hư không. Kết đan, tất cả mọi người đều hoảng sợ mà hô. Không sai, Mị Tuyền vốn là tiếp cận trúc cơ viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước. Nếu không phải cuốn vào Tô Thành không phải là, cũng không cần không công phí thời gian 7 năm. Hiện tại có nhị giai trung phẩm tĩnh thất, bất quá mấy lần bế quan, một cước này liền đá đi ra. Tại so sánh sau lưng cái này từng cái đầu bạc lão ông, làm sao không để cho người ta cảm thán cùng thổn thức. Kết đan đại sự cỡ nào, Mị gia tự nhiên vì nàng chuẩn bị đã lâu, lại là hải ngoại một tòa tứ giai thượng phẩm động phủ. Dùng 200.000 mai tam giai linh thạch thuê 5 năm. Tương ứng sự vật sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ nàng viên mãn một khắc này, đưa tiễn Mị Tuyền. Huyền Chân những người kia thất hồn lạc phách, đêm đó liền quấn lấy Tô Thành uống cái linh đinh say mềm. Ngày thứ 2 liền có người kêu gáo, muốn tức giận phấn đấu. Cái này tức giận phấn đấu kiên trì không được 7 ngày. Ngày thứ 9 liền không còn sách cái đề tài này. Thời gian lại trở về nguyên lai trên quỹ đạo. Thẳng đến ngày hôm qua, Hạc Quy đạo nhân tự mình đến mời. Nói là muốn cưới thứ 9 phòng tiểu thiếp. Tô Thành nhìn xem hắn không còn gì để nói. Lão nông chất phác trung thực, mặt mũi nhăn nheo răng khắp nơi, tái nhợt râu tóc, tựa như cỏ dại lôi thôi lếch thếch. Kỳ thật không có gì quá kỳ quái. Tại thông huyền giới, một đóa hoa lê ép hải đường đơn giản tư thông nhìn quen. Phàm nhân nữ tử, thân phận như thế nào cao, tướng mạo làm sao không phàm, cũng chỉ là cái tiêu khiển cùng kéo dài dòng dõi công cụ. Trưởng môn tiên sư đích thân tới, trận này tiệc cưới xử lý rất là náo nhiệt. Tại chén quang giao thoa thời khắc, Tô Thành chợt có cảm giác, nhìn ra xa bản thể chỗ phương vị, đột nhiên cười to hai tiếng. Thần tính, sắp tại thiên tri bách luyện bên trong sinh ra, các vị 1-3 điểm phòng trộm A, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.